Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 92, buổi lễ tốt nghiệp. Hạ, tâm lý tình cảm của con người thường thường rất phức tạp. Nhiều tầng sắc thái đan xen vào nhau, cũng không phải đen tức trắng. Tiêu Hiểu Du sự nghiệp tâm rất mạnh, nàng cho mình định một cái mục tiêu. Tốt nghiệp trong vòng 3 năm kiếm đến 1 triệu hoa quốc tệ. Còn cảm tình cũng trọng yếu, nhưng không phải duy nhất, không phải cuộc đời nhu phẩm cần thiết, cho nên nàng vẫn nghĩ không thông những kia điện ảnh và truyền hình kịch vì sao thường thường trình diễn tiền nhiệm truy ngược tiết mục, rất thú vị sao? Quả thực hỏng bét rồi. Đường Hồng, Tiêu Hiểu Du xa xa ngắm nhìn, thu tầm mắt lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Khuê Mật, gần nhất công tác tìm như thế nào? Rất bổng, phỏng vấn rất thuận lợi. Thân mặc màu đen ngắn tay nữ sinh khép lên bên tai tóc dài. Hơi có chút dương dương tự đắc kiêu ngạo nói rằng, ta hỏi qua mỗi tháng thuế sau 3.000 hoa quốc tệ. Còn không cần mỗi ngày tăng ca, lợi hại không? Lợi hại, Tiêu Hiểu Du sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc, tốt xấu tốt nghiệp từ Vân Hải Tài Đại Tài vụ chuyên nghiệp. Toàn quốc kể đến hàng đầu kinh tế tài chính viện trường. Vậy thì hài lòng rồi. Đại khái, hiện nay xã hội đối nam tính cùng nữ tính ưu tú định nghĩa tuyệt nhiên không giống. Nàng không tỏ rõ ý kiến, màu đen ngắn tay nữ sinh vểnh mồm cười một tiếng nói. Ta nhưng không giống ngươi như vậy tranh cường háo thắng đây. Công tác ổn định là tốt rồi rồi. Ừ, xác thực ổn định. Tiêu Hiểu Du giờ khóc giờ cười nói rằng, nếu là muốn mua chất lượng tốt điểm mỹ phẩm làm sao bây giờ? Trước tiên không nói túi xách, ăn cái điểm tâm ngọt buổi chiều trà cũng khó khăn a. Ngươi không tích góp tiền mà, có chút gửi tiết kiệm mới chân thật. Màu đen ngắn tay nữ sinh cười cợt, không nói gì. Tiêu Hiểu Du cắn môi dưới, muốn nói lại thôi, cũng nở nụ cười, nghe nói, ngày kia buổi lễ tốt nghiệp, trường học của chúng ta sẽ có một vị màu đỏ kim lên đài nói chuyện. Tiêu Hiểu Du nói sang chuyện khác, đúng đấy, màu đen ngắn tay nữ sinh đáy mắt lập lòe dị thải. Bên hông, rất nhiều người thấp giọng giao lưu, mặt lộ chờ mong. Dồn dập hiếu kỳ vị kia màu đỏ kim là ai? Có người nói là học sinh của trường chúng ta. Quá khó mà tin nổi nha. Lại là màu đỏ kim lại là sinh viên. Quan phương công bố siêu phàm giả bình quân tuổi tác 30 tuổi. Màu đỏ kim đối lập trẻ hơn một chút. Ngang ngửa dự bị cấp siêu phàm. Ước ao sắp nứt ra rồi. Màu đỏ kim đều là nhân sinh người thắng. Đời trước cứu vớt trái đất. Siêu phàm giả đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Thế nhưng siêu phàm quá ít rồi. Thành phố Vân Hải quan phủ công bố thường trú nhân khẩu ước chừng 26 triệu. Thường trú siêu phàm cũng chỉ có hơn 70 người. Màu đỏ kim nhiều chút. Ước chừng hơn 1.000 người. Chiếu như thế xem ra. Màu đỏ kim mới thật sự là vạn người chưa chắc có được một. Mà siêu phàm quá hy hữu. Hiếm như lá mùa thu, dường như vì sao trên trời, mọi người tất cả đều ngước nhìn mấy trăm ngàn người sinh ra một vị hàng thật đúng giá siêu phàm giả. Mọi người không dám hy vọng xa vời siêu phàm giả, tốt nghiệp thời gian có cơ hội nhìn thấy màu đỏ kim. Vẫn là cùng trường người, này đã vượt quá tưởng tượng, vượt qua mong muốn, sánh ngang Socrates gầy ra giải đặc biệt nặng cân kinh hỉ. Như vậy, dĩ nhiên là cùng trường. Từng cái nam sinh nữ sinh bắt đầu cầu khẩn. Hy vọng có cái số may. Vị kia màu đỏ kim là chính mình xá hữu bạn học hoặc là người quen. Các ngươi nói, vị kia màu đỏ kim là học trưởng vẫn là học tỷ. Chờ xem, ngày kia liền biết là ai rồi. Ai ai, thật muốn sớm nhận thức một hồi. Giảm thọ 10 năm ta cũng cam tâm tình nguyện. Kích động, thật kích động. Bất quá vẫn là yên tĩnh nhìn vũ đạo bịch. đúng dịp nhận thức màu đỏ kim, làm sao Luân cũng không tới phiên chúng ta. Mọi người thấy tốt nghiệp dạ hội vũ đạo, từng cái trang điểm lộng lẫy nữ sinh khiêu vũ, vẽ ra đẹp đẹp trang dung, ăn mặc thống nhất kiểu lộ lưng sẫm màu trang phục, nghiễm nhiên từng con hồ điệp uyển chuyển nhảy múa. Chí ít vào thời khắc này, trên sân khấu các nàng như là tiểu tiên nữ hạ phàm. Có người hoa mắt mê mẩn, có người trợn mắt lên, còn có người cầm điện thoại di động, máy quay phim tiến hành chụp ảnh. Liên hoan tốt nghiệp toàn thể bầu không khí rất náo nhiệt. Vừa múa vừa hát chúc mừng thời khắc lệnh đường hồng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sán lạn kỹ thuật nhảy sau là một bài nguyên sang vườn trường ca khúc. Ca từ đại ý là ca tụng lá xanh đường dành riêng cho người đi bộ tốt đẹp ngẫu nhiên gặp. Dân ca ca khúc sau là nhậm khóa lão sư cùng trường học bảo vệ sử, ký túc xá A-di, cùng với nhà ăn công nhân viên đồng thời diễn dịch tiết mục. Lệnh đường hồng nhớ lại thời đại học sinh từng tí, nhưng kia quá xa xôi rồi. Thời đại học sinh hình như phát sinh ở đời trước sự tình cũng lại không thể quay về. Đường hồng thở dài, trước đây thời gian nếu có thể chậm một chút nên thật tốt. Đáng tiếc rồi, hắn khi đó không hiểu phương Nam tuân ý tứ. Bước vào siêu phàm thế giới sau, cơ bản không nhàn hạ, phảng phất phủ đầy bụi nhiều năm ảnh cũ, phảng phất lãng quên một lúc lâu bài văn cũ, thực sự không cảm động. Đường hồng liếc nhìn Tằng Lê cùng Ngũ Kiệt, hai người buồn bực ngán ngẩm, chính đang cúi đầu ngủ gà ngủ gật. Thời đại học sinh của ta liền như thế quá khứ rồi. Tốt vào ngày kia còn có một hồi buổi lễ tốt nghiệp. Nhớ tới nơi này, đường hồng nắm chặt quyền, thoáng bạo phát một hồi nhập thánh ý chí. Hắn nhìn về phía trên sân khấu, do lớp tốt nghiệp phụ đạo viên khuynh tình kính dâng cái cuối cùng tiết mục. Nhập thánh ý chí giống như một chút mưa phùn trơn vật. Không tiếng động ở giữa, cảm tính cộng hưởng đang khuếch tán. Tất cả mọi người mất tiếng rơi lệ, không tên cảm động. Không tên bầu không khí, lập tức bao phủ toàn trường, vô số người lệ rơi đầy mặt, chính chuẩn bị lên đài nói chuyện, tổng kết dạ hội hiệu trưởng xoa xoa con mắt, bao quát cúi đầu ngủ gà ngủ gật Tằng Lê Ngũ Kiệt hai người mở mắt ra. Mơ màng đối diện một mắt, ôm nhau khóc ròng, gặp này đêm hè, trăng sáng như tơ lụa, to lớn trung tâm nghệ thuật tràn ngập tiếng nghẹn ngào. Sân bãi rộng rãi người người lẫn nhau nói tâm sự lôi kéo tay. Bốn phía trên khán đài, mọi người kể ra chân thực không giả tiếng lòng. Hữu nghị ái tình vào lúc này được ngắn ngủi thăng hoa. Mà lúc này, đường hồng ngồi ở trung tâm nghệ thuật trên khán đài phía đông. Như vậy mới đúng mà. Thời khắc tốt nghiệp, nên như vậy, đường hồng lộ ra từ bi nụ cười vui mừng. Từ khi phát hiện đặc lập độc hành phát động cơ chế, đường hồng giờ nào khắc nào cũng đang phiêu, cả người trôi nổi ở trên ghế nhựa, nụ cười sán lạn, khác với tất cả mọi người, cũng có chút hoàn toàn không hợp. Leng keng, người trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc, một người trị thêm ba, thời gian ở trong lúc lơ đãng lặng lẽ trôi qua, thời gian. Ngày 20 tháng 6, buổi trưa 12 giờ 15 phút, địa điểm, Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải Đại lễ đường. Thời khắc này người ta tấp nập, rộn rộn ràng ràng, lễ đường chỗ ngồi cùng hành lang chật ních người. Một mảnh đen kịt, phảng phất hàng năm xuân vận phồn thịnh cảnh tượng. Lễ đường hàng thứ nhất chỗ ngồi, phía trước đất trống. Đại lượng máy quay phim nhắm ngay đứng ở trên đài phát biểu màu đỏ kim Tằng Lê bạn học. Lễ đường cửa, ngoài cửa, thậm chí còn sáng sủa sạch sẽ cửa sổ đã sớm bị người chiếm lĩnh. Vạn chúng tầm mắt chú ý rơi vào Tằng Lê trên người. Yên lặng như tờ tình cảnh dường như kịch câm. Tất cả mọi người không khỏi nín hơi. Chỉ cảm thấy đại não một mảnh suy nghĩ. Không biết đang suy nghĩ gì. Muôn người chú ý, Đại lễ đường nghe được cả tiếng kim rơi. Niệm xong bài phát ngôn, Tằng Lê trầm mặc một chút. Hiện tại là tự do nêu câu hỏi phân đoạn. Yên lặng, Tằng Lê nắm chặt micro, sắc mặt trang trọng, tổ chức một hồi ngôn ngữ. Yên lặng, kế tiếp do ta vì đại gia giới thiệu một vị chân chính siêu phàm. Tằng Lê hít thật sâu, một hơi, thu dọn một chút ống tay, chậm rãi xoay người, mặt hướng lễ đường đài phát biểu bên cạnh cửa, một mực cung kính cúi đầu. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt sùng bái, hắn ngữ khí tỏa ra trang nghiêm trầm trọng. Tằng Lê dừng lại một chút mới tiếp tục mở miệng, xá hữu của ta, Đường Hồng. Vừa dứt lời, Đường Hồng đẩy cửa mà vào, sải bước hướng đi lễ đường đài phát biểu. Chỉ một thoáng toàn trường náo động, tất cả mọi người đều không ngoại lệ chấn động đứng dậy. Yên lặng, Tằng Lê lại lặp lại một lần, cung kính lui lại, đem chủ vị tặng cho Đường Hồng. Ân, Đường Hồng khẽ mỉm cười, mở ra bàn tay trái, năm ngón tay nắm chặt đem không khí từng tấc bóp nát. Như người nhìn thấy, ta là siêu phàm, oanh, đại lễ đường lập tức triệt để náo động, như rừng rực núi lửa bạo phát. Cùng thời khắc đó, nước Mỹ lãnh thổ bầu trời, nó ở đâu? Tang tiến sĩ mái tóc màu đen tùm la tùm lum, nhưng cặp mắt lạnh lùng kia lại tràn ngập hào quang. Đó là ánh sáng hy vọng. Tinh Trần Nhạn ở đâu? Tiểu Bạch Bình có thể hay không nghiên cứu chế tạo thành công liền rơi xuống người nó? Siêu phàm nhập thánh chi quật khởi, vệ thần giả kế hoạch sản sinh bạo phát thức hiệu quả. Tất cả những thứ này liền rơi vào bá chủ trên người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.